Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn cười ngại ngùng, nhẹ nhàng nói, thầy quá khen rồi, bây giờ, thầy chỉ cách danh hiệu ảnh đế một bước, chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua cột mốc lớn này. Dư Vãn đứng dậy, đưa tay ra trước, Ôn Vũ Thần lập tức vươn hai tay ra, cung kính bắt lấy tay của Dư Vãn. Khi Kiều Sở Sở quay lại, cô vừa khéo bắt gặp cảnh này, cô lập tức hóa đá, theo phản xạ quay người đi. Lý Nhí nói, à, em vừa nhớ ra là chưa rửa tay. Dư Vãn trừng mắt nhìn, hắng giọng rồi gọi Kiều Sở Sở quay lại. Kiều Sở Sở, em giả vờ cái gì? Mau ngồi xuống đi. Kiều Sở Sở cười gượng, khóe miệng co rút, cố nặn ra một nụ cười. Biết rồi, chị Dư, em ngồi ngay đây. Hai người ngồi xuống cạnh nhau. Trong bữa ăn, bầu không khí giữa ba người vô cùng vi diệu. Ôn Vũ Thần cố gắng nghĩ đủ mọi cách để tìm đề tài nói chuyện. Khi anh ngước lên nhìn Dư Vãn, bất chợt nhận ra gương mặt cô hơi đỏ lên một cách bất thường. Kiều Sở Sở giật mình, lập tức đưa tay vẫy vẫy trước mặt Dư Vãn. Chị Dư, chị sao thế? Kiều Sở Sở lo lắng đứng bật dậy, nhưng Dư Vãn chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng quay cuồng. Chiếc đèn chùm trên trần cứ lắc lư mãi không ngừng. Kiều Sở Sở, em phải khiếu nại nhà hàng này, đèn chùm cứ lắc làm mắt chị khó chịu quá. Dư Vãn cau mày, khẽ lẩm bẩm. Kiều Sở Sở thở dài, quay sang nhìn Ôn Vũ Thần, vội vàng đỡ lấy Dư Vãn đứng lên. Xin lỗi, thầy Ôn, em thấy chị Dư không được tỉnh táo, chắc phải đưa chị ấy về. Ôn Vũ Thần liền đứng dậy, gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, địa chỉ ở đâu, tôi sẽ đưa hai người về. Trong lòng Kiều Sở Sở dâng lên một tia cảm kích. Thân hình cô gầy yếu, một mình căn bản không thể đỡ nổi Dư Vãn. Ôn Vũ Thần chủ động đỡ Dư Vãn, còn để đầu cô tựa vào vai mình. Cô mang theo đồ đạc, đừng để quên gì. Kiều Sở Sở lập tức gật đầu, xách theo túi của cả hai rồi nhanh chóng đi theo sau. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên sofa của Tống Nghiên sáng lên. Cô Tống, nhiệm vụ đã hoàn thành. Khóe miệng Tống Yên nhếch lên, trong mắt tràn ngập vẻ thú vị. Sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Ôn Vũ Thần dìu Dư Vãn lên xe. Kiều Sở Sở cũng lập tức ngồi vào ghế sau. Bỗng nhiên, điện thoại của Kiều Sở Sở vang lên. Alo, có phải cô Kiều không? Nghe thấy giọng lạ trong điện thoại, Kiều Sở Sở vội gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Còn anh là? Chuyện là thế này, anh họ cô uống say ở quán bar, còn đánh người bị thương. Cô có tiện đến một chuyến không? Kiều Sở Sở sững người, lòng đầy kinh ngạc, tay nắm chặt áo. Sao có thể được? Anh họ tôi xưa nay luôn hiền lành, tuyệt đối không chủ động đánh người. Nhưng đầu dây bên kia rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Thật hay giả? Cô tự đến mà xem. Đối phương đang lớn tiếng đòi bồi thường. Vì Kiều Sở Sở bật loa ngoài nên Ôn Vũ Thần nghe không sót một chữ. Kiều Sở Sở xấu hổ muốn độn thổ, nhỏ giọng đáp, được rồi, tôi sẽ tới ngay. Cô vô cùng sốt ruột, định mở cửa xe xuống, nhưng lại không yên tâm về Dư Vãn. Thấy cô lưỡng lự, Ôn Vũ Thần dịu dàng nói, đừng lo, tôi sẽ đưa cô Dư về an toàn. Cô cứ đi xét tình hình trước đi. Trong lòng Kiều Sở Sở dâng trào cảm kích, liên tục gật đầu, cảm ơn thầy Ôn, khi nào có dịp tôi nhất định sẽ mời thầy ăn cơm. Cô nhảy xuống xe, chạy như bay đi mất. Ôn Vũ Thần khẽ thở dài, không khỏi bật cười. Giữa đường, điện thoại của Tống Niên gọi đến. Ôn Vũ Thần tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn bấm nghe. Cô Tống, cô còn chuyện gì nữa? Giọng của Ôn Vũ Thần ngày càng lạnh lùng. Tống Nghiên lật ngửa tay, ngắm bộ móng mới làm, trên gương mặt thoáng hiện nét đắc ý. Thầy Ôn, chẳng lẽ thầy thật sự định đưa Dư Vãn về sao? Ôn Vũ Thần sững sờ, lập tức đạp mạnh phanh xe, đưa mắt quan sát xung quanh, cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đang giám sát chúng tôi sao? Tống Yên cười lạnh hai tiếng, tay ấn nhẹ lên mặt nạ dưỡng da đang đắp trên mặt. Tôi không có hứng thú với điều đó, người tôi thực sự quan tâm là Lục Trầm. Ánh mắt Ôn Vũ Thần khẽ biến, anh đã hiểu ý cô, vậy nên cô muốn hợp tác với tôi, để tôi và Dư Vãn đến với nhau, tạo cơ hội cho cô ra tay với Lục Trầm, đúng không? Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng cười khẽ. Đúng vậy, thầy ơi, quả là thông minh. Ôn Vũ Thần siết chặt điện thoại, lặng lẽ cảm nhận sự đen tối trong nội tâm Tống Nghiên. Anh muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng rồi lòng lại trăn trở, bởi anh nhận ra, ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, anh và Tống Nghiên hóa ra có cùng một suy nghĩ. Quay đầu nhìn Dư Vãn đang nghỉ ngơi ở ghế sau, chút tề niệm trong lòng dần nảy sinh. Sau một hồi lâu, Ôn Vũ Thần hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, rồi dứt khoát cúp máy. Tống Yên bực dọc lật mắt, ném điện thoại sang một bên. Cô đang đánh cược vào bản chất con người. Ở đoàn phim, cô từng thấy ánh mắt của Ôn Vũ Thần. Đó là ánh mắt chỉ dành riêng cho Dư Vãn, thứ tình cảm mà không diễn xuất nào có thể giả tạo được. Hai tòa soạn gửi tin nhắn tới. Cô Tống, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Hai nhân vật chính khi nào sẽ đến? Tống Nghiên nhấc điện thoại, gõ vài dòng ngắn gọn. Lần này, cô đã chuẩn bị sẵn cả hai phương án. Nếu Ôn Vũ Thần không kiềm chế nổi bản thân mà đưa Dư Vãn vào khách sạn, bị chụp ảnh lại thì mọi chuyện sẽ diễn ra như kế hoạch. Nhưng nếu Ôn Vũ Thần quyết làm người quân tử, đưa Dư Vãn về nhà, thì lúc anh đỡ Dư Vãn xuống xe, vô số phóng viên sẽ ùa đến, chất vấn về mối quan hệ giữa hai người. Khi đó, dù có giải thích thế nào, họ cũng khó lòng gột sạch. Tống Nghiên bật cười sảng khoái, trong lòng vô cùng hả hê, càng nghĩ càng thấy chưa đủ. Cô liền gọi điện cho mẹ của Lục Trầm. Lục phu nhân vẫn đang bực bội về chuyện hôm nay, liên tục càu nhàu qua điện thoại. Tống Nghiên lơ đãng ngoái tai, trên mặt lộ vẻ chán nản, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng. Bác gái, bác cứ yên tâm, hôm nay Dư Vãn chắc chắn sẽ gặp một cú ngã đau đớn. Lục phu nhân mừng rỡ, không ngừng hỏi dồn, thật sao? Nghiên Nghiên, con có kế hoạch gì à? Tống Nghiên đầy đắc ý, hắng giọng rồi kể tường tận mọi chuyện. Lục phu nhân mừng đến nỗi đi đi lại lại, hân hoan nói, tốt quá rồi, bác đã biết chỉ có con mới đủ thông minh, xứng đáng làm con dâu nhà họ Lục, còn cái cô Dư Vãn kia với Ôn Vũ Thần không rõ ràng, cứ để bọn họ tự hủy diệt lẫn nhau. Tống Nghiên nghe mà sướng rơn trong lòng, lại nói thêm vài câu hay ho để làm Lục phu nhân vui vẻ, sau đó mới cúp máy. Xe đỗ yên tại chỗ hơn nửa tiếng. Ôn Vũ Thần quay đầu, lưu luyến nhìn Dư Vãn. Anh từ từ đưa tay ra, dừng lại trước trán cô. Vãn Vãn, nếu tôi ích kỷ một lần, liệu em có hận tôi không? Giọng nói rất khẽ, như thể anh đang tự lẩm bẩm với chính mình. Bất ngờ, Dư Vãn giật mình ngồi bật dậy. Ôn Vũ Thần hoảng hốt rụt tay lại, cố ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ bình tĩnh. Dư Vãn cau chặt đôi mày liễu, liên tục vỗ ngực, hổn hển nói, mau mở cửa, tôi sắp nôn rồi. Chưa đợi Ôn Vũ Thần kịp phản ứng, Dư Vãn đã cúi đầu xuống, mùi nôn mửa lập tức lan tỏa khắp xe. Ôn Vũ Thần vốn mắc bệnh sạch sẽ, vừa nhìn cảnh tượng này đã cảm thấy khó chịu, vội mở cửa xe, cẩn thận đỡ Dư Vãn xuống. Cách chương.